Opites đòi trả thù. Nữ thần Athena hòa giải. Nữ thần tiếng đồn. Người đưa tin nhanh nhẹn của thần Zeus có nhiều mắt, lắm mồm chứng kiến lũ cầu hôn bị trừng trị, đã chạy khắp nơi khắp chốn trong thành, kể lại cái chết khủng khiếp của bọn chúng. Số phận bất hạnh của bọn chúng, thân nhân của những kẻ bị giết, nghe tin lập tức, mọi đường mọi nẻo kéo nhau đến gào thét khóc than trước cửa lâu đài của Ilis. Họ mang thi hài của bọn cầu hôn ra khỏi sân và làm lễ tang chôn cất chúng. Thi hài của những kẻ ở đô thành khác không ở trên đảo Y Tắc thì được đưa xuống những con thuyền chạy nhanh, và những người đánh cá đảm đương trách nhiệm đưa thi hài của người đô thành nào về đô thành ấy. Khi việc chôn cất đã xong xuôi, những người Y Tắc kéo nhau đến quảng trường họp, lòng bừng bừng căm giận. Opites là người đầu tiên đứng lên cất tiếng nói trước hội nghị. Bởi vì ông ta có con bị giết và con ông ta là Antinous, người đầu tiên trong số bọn cầu hôn bị Willis thần thánh giết chết. Đứng lên vừa khóc vừa nói, ông ta kêu gọi sự trả thù. Những người Y Tắc bị kích động, lòng bừng bừng phẫn nộ, quyết lấy máu rửa hờn, đòi trả nợ máu. Nhưng mê đông người truyền lệnh khôn ngoan đứng lên can ngăn họ. Ông nói cho mọi người biết việc Willis trừng phạt bọn cầu hôn là theo ý muốn của thần thánh. Chính một vị thần đã giáng xuống giúp đỡ Willis, khích lệ Willis và làm cho bọn cầu hôn kinh hồn tán đởm, chẳng còn đầu óc và sức lực nào mà giao tranh với Willis cả. Tiếp lời người truyền lệnh mê đông là anh hùng Halitekset. Trong tất cả những người Y Tắc, ông nổi danh vì tài hiểu biết. Ông chẳng thông hiểu quá khứ mà còn đoán được tương lai. Ông lấy lời lẽ ân cần thuyết phục mọi người, chỉ ra cho mọi người thấy lỗi lầm của họ là đã không ngăn cản việc làm rồ dại bất công của con em mình. Ông khuyên mọi người đừng nên gây chuyện với Willis, vì như thế là chuốc lấy tai họa vào thân. Sau khi nghe Medon và Halitekset nói, quá nửa đám người dự hội nghị ở quảng trường kéo nhau ra về, số còn lại dưới sự cầm đầu của Opites. Nghe theo lời kích động của hắn, lập tức bảo nhau đi lấy vũ khí võ trang, khiến giáp sáng ngời, hùng hùng hổ hổ kéo nhau đi báo thù. Nữ thần Athena chẳng rời mắt khỏi những diễn biến ở hòn đảo Y Tắc, dưới quyền cai quản của người anh hùng danh tiếng Willis. Nàng lập tức lên thiên đình tường trình mọi việc cho đấng phụ vương Zeus biết được, xin người quyết định chiến tranh hay là hòa giải. Thần Zeus không muốn cuộc tranh chấp kéo dài. Thần phán truyền cho nữ thần Athena biết chủ kiến của mình. Nữ thần Athena được lệnh của Zeus, liền băng mình khỏi đỉnh Olympia cao 4 mùa mây phủ để xuống Y Tắc. Trong khi đó, dưới sự cầm đầu của Opites, một khối người đông đảo lao nhọn chĩa nhăm nhăm về phía trước, tiến đến cung điện của Ilis. Thấy vậy, Ilis cùng con trai là Telemach và các gia nhân lập tức khoác khiên vào vai, đeo kiếm bên sườn, lao nhọn cầm tay sẵn sàng nghênh chiến. Cả lão vương Laertes và ông già Doios, người bạn thân thiết của lão vương lúc này, đã trở về đô thành cũng vũ trang, khiên giáp sáng ngời. Willis dẫn đầu, mọi người tiến bước theo sau, nữ thần Athena đến bên lão vương Laertes khích lệ cụ. Và cụ đã giáng đòn đầu tiên khai chiến. Được nữ thần Athena truyền cho sức mạnh, cụ giương ngọn lao dài lên đầu, ngã người về phía sau lấy đà rồi phóng mạnh. Ngọn lao bay đi trúng đầu Opites. Chiếc mũ trụ bằng đồng chẳng ngăn nổi mũi lao nhọn xuyên mạnh từ bên này sang bên kia. Opites đổ xuống không kêu được một tiếng. Thế là Willis và các bạn chiến đấu xông vào đám người đông đảo đâm chém. Chúng lần lượt ngã xuống rên la. Bỗng nhiên một tiếng thét ầm vang lên khiến cho quân sĩ hai bên đều rùng mình kinh hãi. Nữ thần Athena hiện ra trên bầu trời, ngay trên đầu họ, truyền phán. Hỡi nhân dân Y Tắc, hãy chấm dứt cuộc giao tranh khủng khiếp này ngay. Đừng làm máu chảy đầu rơi thêm nữa. Hãy ngưng chiến ngay lập tức. Thần Zeus để làm cho lời nói của nữ thần Athena thêm phần hiệu quả, liền vung tay một tiếng sét rung chuyển đất trời, đã giáng xuống ngay trước mặt quân sĩ hai bên. Bên Willis lập tức thu quân, còn bên Opites thì như là rắn mất đầu, vứt vũ khí, cuống cuồng bỏ chạy. Từ đây, một cam kết thiêng liêng giữa hai phe đã xóa bỏ mối thù giữa họ với nhau. Và mọi người sống hòa hiếu trong tình bằng hữu. Công lao tạo dựng nên sự nghiệp này là của nữ thần Athena, con gái của đấng phụ vương Zeus.